Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 927, chương 927, vô địch bá khí Côn Chu. Lý Huyền Dạ một đường chạy vội, đi đang đi tới Vĩnh Hằng di tích trên đường, bị trọng tài viện nhìn chằm chằm không phải chuyện tốt đẹp gì. Tuy rằng lần này chạy thoát rồi, nhưng chuyện này ý nghĩa là Lý Huyền Dạ cũng có thể là bị trở thành đào phạm. Do đó chịu đến trọng tài viện toàn lực bắt lấy. Ở loại tình huống này, chính mình thực lực trước mắt đã không đáng chú ý. Phải nghĩ biện pháp thu được sức mạnh lớn hơn. Mà Côn Vương Điện chính là Lý Huyền Dạ mục tiêu trước mắt. Hoàn thành nhiệm vụ, đem Côn Vương Điện bắt, thu được hai cái tiên khí. Này đối với thực lực của chính mình tăng lên tác dụng là vô cùng lớn lao. Chỉ muốn bắt lại Côn Vương Điện, Lý Huyền Dạ là có thể vô tư. Tích tích, chấm ngoặc kép, là Mộc Xanh tin tức truyền đến. Nàng lo lắng liên lạc với Lý Huyền Dạ, mở miệng liền nói. Huyền Dạ không xong, Bạch Vũ bị trọng tài viện người giam giữ. Tốc độ bọn họ quá nhanh, đã mang theo Bạch Vũ rời đi thần khúc giới. Ta căn bản vô lực ngăn cản. Bàng Biển Mây đã mang theo hơn 10 người cấp cao thần tướng đuổi theo đuổi. Thế nhưng e sợ rất cái kia đuổi được. Cái gì? Nghe được Bạch Vũ bị bắt đi tin tức, Lý Huyền Dạ nhất thời khí đến phổi đều muốn nổ tung. Đáng chết, hắn nguyên tưởng rằng thần tộc trọng tài viện tốt xấu cũng coi như là trong thần tộc quyền uy ngập. Trời lớn cơ cấu, sẽ không chơi âm mưu quỷ kế gì. Thế nhưng hắn hoàn toàn đánh giá cao cái đám này rác rưởi đạo đức điểm mấu chốt. Lại để bọn hắn bắt đi Bạch Vũ. Vừa nghĩ tới tiểu nha đầu giờ khắc này thất kinh đáng thương dáng dấp, Lý Huyền Dạ liền hận không thể lập tức đuổi tới đoạt lại Bạch Vũ. Nhưng hắn biết nói, hiện tại mình coi như đi tới, cũng căn bản làm không là cái gì. Cắn răng một cái, Lý Huyền Dạ điên cuồng ra tốc chạy về phía Vĩnh Hằng di tích. Nhất định phải dành thời gian, bắt Côn Vương Điện và thần khí, mới có năng lực đi đem Bạch Vũ doanh cứu trở về. Một phen điên cuồng nỗ lực dưới, không tới nửa canh giờ Lý Huyền Dạ liền đã tới Vĩnh Hằng di tích. Phụ trách trông coi thần tướng chỉ cảm thấy một trận hơi gió thổi qua. Thậm chí cũng không phát hiện có người xông vào Vĩnh Hằng trong di tích. Côn Vương Lăng Cung, to lớn hình lập phương dưới. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem Côn Vương phi hài cốt lấy ra. Côn Vương Điện trực tiếp mở ra nhất đạo đại môn. Côn Vương Điện người giữ cửa. Bộ kia dày nặng khung xương chậm rãi đi rồi đi ra. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành rồi nhiệm vụ. Thật là làm cho ta cảm thấy bất ngờ. Đừng dài dòng, phát thưởng lệ đi. Lý Huyền Dạ trực tiếp làm đem ngược ái chi thư và gấp đôi khen thưởng thẻ. Đồng thời lấy ra, đưa ra ngược ái chi thư. Có thể để hắn kế thừa Côn Vương Điện. Mà gấp đôi khen thưởng thẻ có thể để cho hắn nhiều thu được một cái tiên khí khen thưởng. Có điều Lý Huyền Dạ bỗng nhiên lại nghĩ tới một vấn đề. Nếu Côn Vương Điện đều trực tiếp về chính mình tất cả, vậy nếu không muốn thưởng còn khác nhau ở chỗ nào à? Đừng nói hai cái tiên khí, chỉ cần là Côn Vương Điện bên trong thứ nắm giữ, cái kia đều là của mình. Hà tất lãng phí tấm này hiệu quả không tệ thẻ đây. Liền Lý Huyền Dạ quả đoán đem gấp đôi khen thưởng cất đi. Đồ chơi này vẫn là giữ lại sau đó lại dùng đi. Xương sọ duỗi ra một đôi xương tay run run rẩy rẩy tiếp nhận Côn Vương phi hài cốt. Tỉ mỉ nhìn một lần. Rõ ràng là một bộ xương cái giá. Lại gào khóc lên. Còn chảy ra nước mắt nước mũi. Cũng không biết nói này xương sọ là cái gì cấu tạo. Đến nửa ngày xương sọ mới chậm lại đây. Hắn đối với Lý Huyền Dạ nói, tôn kính người khiêu chiến, ta cốt trần chỉ đại biểu Côn Vương tiên hồn ý chí. Đối với ngài bày tỏ lòng trung thành cảm tạ, nếu tất cả những thứ này đều là định sẵn từ lâu duyên phận. Như vậy bắt đầu từ bây giờ, Côn Vương di sản liền từ ngài đến kế thừa đi. Lão phu một việc tâm nguyện, cũng coi như là có thể hoàn toàn nhưng, nói, cốt trần đem một viên tạo hình tinh mỹ. Tỏa ra mỹ lệ ánh sáng lộng lẫy bảo thạch giới chỉ giao cho Lý Huyền Dạ trong tay. Lý Huyền Dạ thần sắc kích động đỡ lấy chiếc nhẫn này. Côn Vương thần giới, Công năng hình siêu phẩm tiên khí. Không sức chiến đấu thuộc tính bổ trợ. Trang bị sau có thể kế thừa Côn Vương Điện tất cả quyền hạn. Trở thành Côn Vương Điện tân chủ nhân. Có thể hiệu lệnh Côn Vương Điện bên trong tất cả. Không có chút gì do dự. Lý Huyền Dạ lúc này đem Côn Vương Thần Giới đeo ở chính mình trên ngón tay cái. Keng, hoàn thành nhiệm vụ, thu được vượt mức khen thưởng. Kế thừa Côn Vương Điện, nương theo lấy tươi đẹp gợi ý của hệ thống. Lý Huyền Dạ trên người tạo nên một luồng kỳ dị sóng linh hồn. Này một vệt sóng linh hồn tuy rằng cũng không mãnh liệt. Nhưng trong nháy mắt bên trong đem trọn tòa Côn Vương Điện bao phủ lại. To lớn tứ phương thể tựa hồ biến thành Lý Huyền Dạ thân thể một phần. Hắn có thể xem hiểu mặt trên mỗi nhất đầu thần văn hàm nghĩa. Kinh ngạc, này Côn Vương Điện lại là nhất tàu chiến hạm. Lý Huyền Dạ kinh ngạc cực kỳ. Hắn phát hiện Côn Vương Điện ngoại hình có thể cải biến. Theo ý thức của hắn điều khiển, Côn Vương Điện toàn bộ lơ lửng. Toàn thể bắt đầu kéo lên kéo dài. Rất nhanh hóa thành một đài tạo hình phục cổ. Rồi lại tràn đầy khủng bố lực uy hiếp to lớn chiến hạm. Đây là Côn Vương năm đó tự tay chế tạo. Siêu phẩm tiên khí Côn Chu. Năm đó bị Côn tộc coi là chấn tộc chi bảo. Côn Tiên Vương dùng suốt đời tinh lực chế tạo nó. Côn tộc dựa vào chiếc này Côn Chu. Ở quần hùng cắt cứ vĩnh hằng quốc độ có thể sinh tồn. Đã từng bị Côn Chu đánh chết Tiên Vương cường giả. Tổng cộng 74 tên. Bên trong thậm chí bao gồm một tên tiên đế cấp cường giả. Chờ chút, này Côn Chu lại lợi hại như thế. Vậy ta phải đến nó chẳng phải là trực tiếp vô địch rồi. Lý Huyền Dạ vui mừng khôn xiết. Cảnh giới của Tiên Vương tuyệt đối ở chí tôn bên trên. Nếu như này Côn Chu liền Tiên Vương đều có thể dễ dàng nghiền ép. Vậy hắn được dạng này đại sát khí. Chẳng phải là đủ để quét ngang hiện tại vạn giới đại lục. Dù sao hiện tại vạn giới liền một tên tiên vương cấp cường giả đều không có. Lợi hại nhất đế thích thiên cũng chính là chí tôn đỉnh cấp mà thôi. Loại tiểu nhân vật này, đặt tại Côn Chu trước mặt cũng không đủ xem đi. Cốt Trần lộ ra một cái khiếp người nụ cười nói. Tiểu chủ e sợ phải thất vọng. Năm đó Côn tộc trên dưới mấy vạn tên tộc nhân cộng đồng điều khiển Côn Chu. Mới có thể phát huy ra Côn Chu mạnh nhất sức chiến đấu. Mà bây giờ Côn Chu bên trong đều là một ít kim loại bảo thạch bộ xương. Nửa người không quỷ, căn bản không có biện pháp điều khiển Côn Chu. Chỉ dựa vào tiểu chủ một mình ngài thần lực đến điều khiển. Có thể làm cho Côn Chu bay lên cũng đã rất tốt. Ây, chấm ngoặc kép, cũng đúng a, Côn Chu sức chiến đấu kinh người. Tiêu hao khẳng định cũng kinh người. Lý Huyền Dạ một người. Khẳng định không có cách nào phát huy ra Côn Chu sức mạnh đến. Này liền có chút lúng túng, không nhiều tiểu chủ cũng không nên nản lòng. Côn Chu lực công kích hiện nay tuy rằng không được để ý. Nhưng sức phòng ngự vẫn là vô cùng cường đại. Mặc dù trải qua hơn ức năm làm lạnh, bên trong hạch nguồn năng lượng đã tắt. Nhưng kim phẩm thần văn ngưng khắc sắc ngoài, cũng đủ để ngăn chặn ở mấy tên chí tôn công kích. Đặt ở như kim cái thời đại này, có thể uy hiếp được Côn Chu người nên cũng không nhiều. Đại sát khí không còn, lượm cái vững như thành đồng vách sắt mai rùa, miễn cưỡng cũng vẫn được. Mang ta đi Côn Vương bảo tàng nhìn, thuận tiện đem Côn Chu bên trong có thể động đồ vật đều cho ta tập hợp. Ta muốn tiến hành một ít đại khái hiểu rõ. Lý Huyền Dạ sấm rền gió cuốn dặn dò nói. Cốt Trần gật gật đầu. Tiểu chủ mời đi theo ta. Hiện nay Côn Vương bảo tàng bên trong đại đa số chân phẩm đều bởi vì niên đại xa xưa mà hư hao. Nhưng vẫn có một ít bảo vật hoàn chỉnh bảo tồn lại. Trong đó hai cái tiên khí bảo tồn càng hoàn hảo. Tiểu chủ nên vô cùng yêu thích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.